nếu con có ngày mai. Chương 3, góc truyện audio.com. Nàng cần có thời gian để suy nghĩ, để tính toán việc phải làm. Không thể chịu nổi việc trở lại sống ngôi nhà đã bị cướp nhãn. Do vậy, nàng vào một khách sạn nhỏ trên đường Marguerite, xa khu người Pháp, nơi những cuộc diễu hành đê lên loạn vẫn đang tiếp diễn. Nàng không có hành lý gì cả, và người nhân viên đang nghi ngồi sau bàn đã nói, cô sẽ phải trả tiền trước, $40 một đêm. Từ phòng riêng, nàng gọi điện thoại cho Clarence Dossman để nói với ông ta rằng mình không thể tới làm việc trong một vài ngày. Ông ta giấu nỗi bực dọc vì bị phiền toái. Đừng bận lòng vì chuyện đó. Tôi sẽ kiếm ra người thay thế cho tới khi cô trở lại. Ông ta hy vọng là nàng sẽ kể lại với Jack Stanhope rằng ông ta đã tỏ ra thông cảm thế nào. Cú điện thoại tiếp theo của Tracy là cho Jack. Jack, anh yêu, chấm, em ở chỗ quỷ quái nào thế? Tracy, mẹ đã tìm kiếm em suốt cả buổi sáng. Bà muốn ăn trưa với em hôm nay. Cả hai còn nhiều việc lắm. Em xin lỗi, anh yêu dấu, em đang ở New Orleans. Em ở đâu? Em đang làm cái gì ở New Orleans vậy? Mẹ em, chết, nàng nghẹn lời. Hả, giọng anh thay đổi ngay tức khắc. Anh xin lỗi, Tracy, chuyện đột ngột quá, bà vẫn còn trẻ trung. Có phải không, bà còn rất trẻ, Tracy nghĩ cay đắng. Vâng, đúng là bà còn trẻ. Chuyện gì đã xảy ra? Em không sao chứ? Không biết tại sao Tracy không thể nói thật với Jack rằng đó là một vụ tự sát. Nàng mong muốn đến khủng khiếp được kể ra tất cả câu chuyện kinh hoàng này. Song đã tự ngăn mình lại. Đó là việc của mình. Nàng không thể buộc Curry mang gánh nặng đó được. Đừng lo lắng gì, em không sao. Anh yêu ạ, em có muốn anh tới đó không? Tracy, không, cảm ơn anh, em có thể lo liệu được. Em sẽ trở lại Philadelphia vào thứ hai. Gác máy. Nàng nằm xuống giường với những ý nghĩ miên man. Nàng đếm những ô vuông lát trên trần nhà. 1, 2, Romano, 4, 5, Romano, 6, 7, hắn sẽ phải đền tội. Nàng chưa có một kế hoạch cụ thể. Chỉ biết rằng sẽ không để Romano thoát khỏi. Rằng nàng sẽ tìm cách báo thù cho mẹ. Tracy rời khách sạn vào lúc cuối chiều và đi bộ dọc đường Canal cho tới khi gặp một tiệm cầm đồ. Một người đàn ông vẻ mặt tái tá mang kính che mắt màu lục kiểu cổ ngồi trong cái lồng sắt sau quầy hàng. Muốn gì? Tôi muốn mua một khẩu súng. Loại súng gì? Ông biết đấy. Một súng lục. Cô muốn cỡ 32, cỡ 4D, hay? Tracy chưa từng sờ đến súng. Một khẩu cỡ 32 là được. Ở đây tôi có khẩu Smith & Wesson cỡ 32 rất hay với giá $229 và một khẩu Charter Arma cỡ 32 với giá $159. Nàng không mang theo người nhiều tiền mặt. Ông có thứ gì rẻ hơn không? Ông ta nhún vai, rẻ hơn thì chỉ là súng cao su thưa tiểu thư. Nói với cô sao nhỉ? Tôi sẽ để cho cô một khẩu cỡ 32 với giá $150. Và tôi sẽ thêm cho một hộp đạn. Được, Tracy nhìn theo ông ta bước tới giá vũ khí đặt trên cái bàn phía sau. Lựa ra một khẩu súng ngắn, ông ta cầm nó tới quầy hàng. Cô biết sử dụng chứ? Thì kéo co chứ gì? Ông ta lào bào, cô có muốn tôi lắp đạn vào để cô coi thử không? Nàng định nói không, rằng sẽ không dùng đến nó, rằng chỉ muốn đe dọa ai đó. Nhưng chợt nhận ra như vậy thật ngốc nghếch. Vâng, xin ông, Tracy chăm chú nhìn ông ta nạp đạn vào trong ổ cảm ơn. Và đếm tiền trả, tôi cần tên và địa chỉ của cô cho hồ sơ cảnh sát. Tracy chưa nghĩ tới điều đó. Đe dọa Joe Roman với một khẩu súng là một hành vi phạm tội. Nhưng hắn là một tội phạm chứ không phải mình nàng nghĩ tên. Smith, John Smlts, ông ta ghi lên một tấm. Phiếu, địa chỉ, đường Dowland, 3020 đường Dowman. Không ngẩng đầu lên, ông ta nói, không có số 3020 Dowman. Như vậy sẽ ở giữa sông. Chúng ta hãy cho là 5020 đi. Ông ta đẩy tờ biên nhận tới trước nàng.

xin đừng để chuyện này là sự thực. Đêm trôi đi chậm chạp như không bao giờ hết. Giá, mình có thể liên lạc với Trác. Nàng cần anh lúc này hơn bất cứ ai nàng đã từng cần trong đời. Mình đáng nhẽ phải nói hết mọi chuyện từ đầu với anh. Và chuyện thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tới 6 giờ sáng, một người gác mệt mỏi mang tới cho Tracy ly cà phê ấm ấm và tô cháo bột lạnh lẽo. Nàng không rộng tới, lòng dạ nàng rối như tơ vò. 9 giờ, một nữ giám thị đến. Đến giờ đi rồi, cô bé, chị ta mở khóa buồng giam. Tôi cần gọi điện thoại. Tracy nói, tôi rất cần, sau đã, chị ta ngắt lời. Cô không muốn ông thẩm phán phải chờ đợi chứ. Lão ta là cái đồ chó đẻ đê tiện. Chị ta dẫn Tracy theo dọc hành lang. Tới phòng xử án, một viên thẩm phán già đã ngồi sẵn trên ghế. Đầu và tay ông ta luôn giật giật. Trước mặt ông ta là viên trưởng lý. Ed Topper, một người đàn ông dáng nhẹ nhõm ở độ tuổi ngoài 40 với mái tóc muối tiêu và cặp mắt đen lạnh lùng. Tracy được dẫn tới một cái ghế và giây lát sau tiếng viên mõ tòa vang lên. Nhân dân xét xử Jay Whitney, viên thẩm phán đọc lướt một tờ giấy trước mặt ông ta. Đầu gật gật, bây giờ là lúc để nàng giải thích với những người có thẩm quyền thực sự về việc đã xảy ra. Nàng nắm chặt hai tay vào nhau để chúng khỏi run. Thưa ngài, đó không phải là một vụ giết người cố ý, tôi không bắn. Mà chỉ muốn dọa ông ta thôi. Ông ta toan hiếp tôi và... Viên trưởng lý ngắt lời. Thưa ngài, tôi không thấy cần phải phí phạm thời gian của tòa. Người phụ nữ này đã đột nhập vào nhà ông Romano. Vũ trang bằng một khẩu súng cỡ đạn 32. Ăn cắp một bức họa Renoir trị giá nửa triệu đô la. Và khi bị ông Romano bắt quả tang, cô ta đã bắn ông một cách dã man và bỏ mặc ông nằm chờ chết. Mặt Tracy tái đi, cái gì, ông ta đang nói về cái gì vậy? Lời nàng chẳng có ý nghĩa gì. Viên trưởng lý lớn tiếng. Chúng tôi có khẩu súng đã bắn bị thương ông Romano. Trên đó có dấu tay cô ta. Bị thương, vậy là Joseph Romano còn sống. Nàng đã không giết ai cả. Cô ta đã tẩu thoát cùng với bức họa. Thưa ngài. Có thể giờ đây nó đang ở trong tay một kẻ đồng lõa nào đó, bởi vậy tiểu bang này yêu cầu rằng Tracy Whitney phải bị giam giữ vì tội mưu sát và cướp có. Vũ trang, với khoản tiền thế chân được đặt ra là nửa triệu đô la. Viên thẩm phán nhìn sang Tracy, đang ngây ra vì choáng váng. Cô có luật sư đại diện cho không? Thậm chí nàng không nghe thấy lời ông ta. Ông ta cao giọng, cô có luật sư riêng không? Tracy lắc đầu, không, tôi, cái mà người này nói là không đúng. Tôi chưa bao giờ, cô có tiền thuê luật sư không? Có tiền lương của nàng ở nhà băng? Có Trác, tôi, không, thưa ngài, song tôi không hiểu, tòa sẽ chỉ định một luật sư cho cô. Cô bị buộc tạm giam, trừ phi có 500.000 thế chân. Vụ tiếp theo, khoan, đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Tôi không... Tracy không nhớ nổi mình bị đưa ra khỏi phòng xử án như thế nào. Tên của viên luật sư mà tòa chỉ định là Perry Pope. Ông ta gần 40 tuổi, gương mặt thông minh song dữ dội và cặp mắt xanh vẻ thông cảm. Tracy lập tức thấy thích ông ta. Pope bước vào buồng giam, ngồi xuống giường và nói. Rồi, cô mới tới thành phố này 24 giờ và đã tạo ra một sự sửng sốt. Ông ta nối tiếp, song may là cô bắn rất tồi. Đó chỉ là một vết thương ở phần mềm. Romano sẽ sống, ông ta lấy ra cái tẩu. Không phản đối chứ, không sao, ông ta nhồi thuốc, châm tẩu và nhìn dò xét Tracy. Coi bộ cô không giống những kẻ tội phạm khác. Cô Whitney, tôi không có tội, tôi thề là như thế. Tôi tin, ông ta đáp, kể tôi nghe chuyện xảy ra. Từ đầu, cứ từ từ, Tracy kể lại với ông ta. Tất cả mọi chuyện, Perry Pope ngồi im lặng nghe cho tới khi Tracy kể xong. Rồi ông ta ngả người dựa lưng vào tường buồng giam, nét yêu tư hiện trên mặt. Đồ khốn nạn, Pope nói trầm trầm, tôi không hiểu họ nói gì. Cặp mắt Tracy đầy vẻ rối bời. Tôi có biết gì về bức họa nào đâu. Rất đơn giản, dâu Romano đã dùng cô như một vật hy sinh. cũng giống như đã dùng mẹ cô đã bước thẳng vào một cái bẫy. Tôi vẫn không hiểu, vậy để tôi nói rõ cho cô nghe. Romano sẽ đưa một yêu sách bảo hiểm $500,000 cho bức họa Renoir mà hắn đang cất giấu đâu đó. Và hắn sẽ nhận được khoản tiền này. Công ty bảo hiểm sẽ rình rập cô chứ không phải hắn. Khi mọi chuyện đã êm, hắn sẽ bán bức họa và kiếm thêm $500,000 nữa nhờ vào hành động dại dột của cô. Cô đã nhận ra rằng đòi hỏi sự thú tội với một họng súng là vô nghĩa chưa? Tôi cũng đã thấy vậy. Tôi chỉ nghĩ nếu buộc được ông ta phải nói lên sự thật, thì người ta sẽ mở một cuộc điều tra. Cái tàu thuốc của Pop tắt ngấm. Ông ta châm lại nó. Cô đã vào nhà hắn như thế nào? Tôi bấm chuông và Romano để tôi vào. Hắn ta không nói vậy. Có một cái cửa sổ bị đập vỡ kính ở phía sau ngôi nhà. Và hắn nói rằng cô đã đột nhập vào lối đó. Hắn khai với cảnh sát là thấy cô đang chạy ra với bức họa Renoir trên tay và khi hắn cố chặn lại, cô đã bắn hắn và bỏ chạy. Dối trá, tôi, nhưng đó là lời của hắn khai. Nhà của hắn ta, và khẩu súng thì của cô. Có biết là cô đang đương đầu với ai không? Tracy lắc đầu, vậy để tôi cho biết nhé. Cô Whitney, thành phố này hoàn toàn nằm trong tay gia đình Osati. Không có việc gì diễn ra ở đây mà không có sự cho phép của Anthony Osati. Nếu cô muốn được phép xây cao ốc, mở một xa lộ, chứa gái, mở sòng bạc hoặc tiệm hút, cô hãy gặp Osati, dâu Romano đầu tiên làm kẻ giết thuê cho ông ta. Giờ đây, hắn là một người có thế lực loại nhất trong bang của Osati. Ông ta nhìn nàng một cách băn khoăn, thế mà cô đã bước vào nhà Romano và chĩa súng vào hắn. Tracy ngồi đó, chết lặng và kiệt sức. Sau cùng nàng hỏi, ông có tin vào câu chuyện của tôi không? Ông ta mỉm cười, cô hoàn toàn đúng, thật đáng buồn đó lại là sự thật. Ông có thể giúp tôi không? Ông ta đáp chậm rãi, tôi sẽ cố. Tôi sẽ làm tất cả để buộc chúng phải ngồi tù. Chúng nắm cả thành phố này và hầu hết các thẩm phán. Nếu có ra tòa, chúng sẽ chôn vùi cô tới mức chẳng bao giờ cô còn nhìn thấy ánh sáng. Tracy nhìn ông ta, hoảng hốt, nếu tôi ra tòa ư? Pop đứng dậy và đi đi lại lại trong căn buồng giam chật hẹp. Tôi không muốn cô phải đối mặt với bồi thẩm đoàn. Vì lẽ, hãy tin tôi, đó sẽ là người của hắn. Chỉ có duy nhất một thẩm phán mà Osati chưa bao giờ mua được. Đó là ông Henry Lauren. Nếu như tôi có thể thu xếp để ông ta xử vụ này, tin rằng tôi sẽ giúp được cô nhiều. Kể ra là trái quy định, song tôi có thể nói chuyện riêng với Lauren. Ông ấy cũng căm ghét Osati và Romano giống như tôi. Lúc này tất cả những gì chúng ta phải làm là liên hệ được với thẩm phán Lauren. Harry Pop đã dàn xếp để Tracy có thể gọi điện cho Jack. Nàng nghe giọng nói quen thuộc của thư ký riêng của Jack. Văn phòng ngài Stanhope đây. Harriet, Tracy Whitney đây. Có, ôi, ông ấy đã tìm cách gặp cô mãi. Thưa cô Whitney, song chúng tôi không có số điện thoại của cô. Bà Stanhope cứ sốt ruột muốn bàn chuyện cưới xin với cô đấy khi nào có thể. Cô gọi điện cho bà ngay đi. Harriet, hãy cho tôi nói chuyện với ông Stanhope. Rất tiếc, cô Whitney, ông ấy đang trên đường đi Hanston dự một hội nghị. Nếu được biết số máy của cô, tôi tin ông ta sẽ gọi cho cô ngay khi nào có thể. Tôi, làm sao nàng có thể để anh gọi nàng trong tù được? Không thể được, chừng nào nàng chưa giải thích với anh mọi nhẽ. Tôi sẽ gọi lại cho ông Stanhope. Nàng từ từ gác máy. Ngày mai, Tracy nghĩ. Mình sẽ giải thích tất cả cho Jack vào ngày mai. Chiều hôm đó Tracy được chuyển tới phòng giam lớn hơn. Một bữa chiều nóng sốt và thơm ngon được đưa tới. Và sau đó là bó hoa tươi và một tấm thiếp cài trên đó. Tracy mở phong bì, lấy ra tấm thiếp. Yên tâm, chúng ta sẽ thắng lũ khôn nạn. Harry Pop, sáng hôm sau, ông ta tới thăm Tracy. Ngay khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Pop, nàng biết ngay là có tin tốt lành. Chúng ta thật may, ông ta kêu lên, tôi vừa gặp thẩm phán Lauren và ông Topper công tố viên. Topper gầm lên như một con quỷ. Song chúng ta đã có được một giải pháp. một giải pháp. Tôi kể với thẩm phán Lauren toàn bộ câu chuyện của cô. Và ông ta chấp thuận một lời thú tội. Tracy giật bắn mình, một lời thú tội ư, xong tôi không? Ông ta giơ tay lên. Nghe đã, bằng việc nhận tội, cô sẽ giúp nhà nước tiết kiệm khoản án phí. Tôi đã thuyết phục được ông thẩm phán rằng cô không lấy cắp bức họa. Ông ấy biết Romano và ông ấy tin tôi. Nhưng, nếu tôi nhận tội, Tracy hỏi từ tốn, họ sẽ xử tôi thế nào? Thẩm phán Lauren sẽ phạt cô 3 tháng ngồi trong tù vời. Trong tù, đợi một chút, ông ta sẽ xử án treo. Và cô có thể được chính quyền tiểu bang tạm tha có thử thách. Nhưng khi đó tôi sẽ có một tiền án à, Perry Pope thở dài. Nếu họ đưa cô ra tòa về tội cướp có vũ trang và mưu sát, cô có thể bị xử tù tới 10 năm. 10 năm trong tù, Perry Pope quan sát nàng một cách kiên nhẫn. Quyết định là của cô. Ông ta nói, tôi chỉ biết cho cô lời khuyên tốt nhất có thể. Tôi dứt ra được vụ này thì tuyệt. Họ muốn có câu trả lời bây giờ. Cô không bắt buộc phải chấp nhận cách giải quyết đó. Cô có thể kiếm một luật sư khác và... Không, Tracy biết rằng người đàn ông này là ngay thẳng. Trong hoàn cảnh này, với hành động điên rồ của nàng, ông ta đã làm mọi thứ có thể làm được vì nàng. Giá mà có thể nói chuyện với Jack, song họ cần có câu trả lời bây giờ. May ra nàng có thể qua khỏi với một bản án 3 tháng tù treo. Tôi sẽ làm theo thế. Tracy nghiến răng nói, ông ta gật đầu, tốt lắm, cô bé, cho tới khi bị đưa tới một phòng xử án. Tracy đã không được gọi cú điện thoại nào cả. Ed Topper đứng ở một bên nàng và phía bên kia là Perry Pope. Ngồi trên ghế quan tòa là một người đàn ông vẻ oai vệ ở độ tuổi 50. Với khuôn mặt nhẵn nhụi và mớ tóc dày kiểu cách, chánh án Henry Lauren nói với Tracy, tôi được thông báo rằng bị cáo từ chỗ kêu oan này đã nhận tội. Điều đó có đúng không? Vâng, thưa ngài. Tất cả các bên tán thành chứ? Perry Pope gật đầu, vâng thưa ngài, tiểu bang đồng ý thưa ngài. Viên công tố nói, chánh án Lauren ngồi im lặng một lúc lâu. Sau đó, dướn người về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Tracy. Một trong những lý do mà đất nước vĩ đại của chúng ta ở trong tình hình đáng buồn như hiện nay là việc đường phố đầy những kẻ vô lại. Chúng nghĩ rằng muốn làm gì cũng được, người ta đã nhạo báng pháp luật. Một số tòa án trong nước đã nương nhẹ bọn tội phạm. Song ở Louisiana này chúng ta không tin có điều đó. Chúng ta tin rằng kẻ đó phải bị trừng phạt thích đáng. Tracy bắt đầu cảm thấy nỗi lo ngại. Nàng quay nhìn Perry Pope. Ông ta thì đang nhìn vào quan tòa. Bị cáo đã thú nhận mưu toan giết hại một công dân đáng kính trong cộng đồng của chúng ta. Một người nổi tiếng vì lòng từ thiện và vì công việc. Bị cáo đã bắn ông ta trong lúc đang ăn cắp một tác phẩm nghệ thuật trị giá nổi triệu đô la. Thế nhưng, phiên tòa này sẽ không để ngươi hưởng số tiền đó. Trong 15 năm tới bởi vì trong thời gian đó ngươi sẽ bị giam trong nhà tù nữ Nam Louisiana. Tracy cảm thấy quay cuồng. Một trò đùa quá quát. Độc ác đang diễn ra. Quan tòa là một diễn viên đọc trạch vai diễn của mình. Ông ta đúng ra không được nói một lời nào trong số đó. Nàng quay sang phân trần với Perry Pope, song cặp mắt ông ta lảng tránh nàng. Ông ta đang múa may với mấy tờ giấy để trong cặp. Và lần đầu tiên Tracy nhận rõ bộ mặt thật của ông ta. Chánh án Lauren đứng dậy thu dọn giấy tờ. Tracy chết lặng, và không thể hiểu nổi điều đang xảy ra với mình. Một nhân viên tòa án tới bên nàng. Đi nào, anh ta nói. Không, Tracy kêu lên, xin đợi, nàng nhìn lên quan tòa có một sự nhầm lẫn khủng khiếp thưa ngài. Tôi, và khi cảm thấy cánh tay bị siết chặt, Tracy nhận ra là không có sự nhầm lẫn nào hết, nàng đã bị lừa, cũng như chúng đã lừa mẹ nàng. Cách chương.